Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478. Chương 478, lại thắng một lần. Phát hiện Yoru no Kami tựa hồ có chút xuất thần, rượu phòng lão bản không khỏi ngẩn người. No Kami quân, chứng bệnh của ngươi báo cáo ta xem qua. Mặc dù không cách nào chữa trị, nhưng là để ngươi duyên thọ mấy năm vẫn là không có vấn đề. Số tiền kia ngươi dùng đến trên, mà lại chỉ cần có thể sống sót, số tiền kia còn có thể giúp ngươi đền bù rất nhiều tiếc nuối. Coi là Yoru no Kami đang lo lắng chính mình bệnh nan y, rượu phòng lão bản không khỏi lần nữa thuyết phục nói. Đinh, đinh, lúc này chuông cửa vang lên, rượu phòng lão bản thấy thế, đứng dậy đi đến nơi cửa, mở ra cửa từ bartender trong tay tiếp nhận rồi rượu, sau đó lần nữa đóng lại rồi cửa, lần nữa trở lại Yoru no Kami bên cạnh. Rượu phòng lão bản đem nó bên trong một chén rượu đưa tới Yoru no Kami trước mặt trước bàn mở miệng. Nói, no Kami quân, cân nhắc một cái đi. Ta phi thường nghĩ muốn đạt được khoản này cho chơi ban thưởng. Hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta. Yoru no Kami cầm chén rượu lên. Một ngụm đem chén bên trong rượu rót vào trong miệng. Nuốt xuống sau, hắn nhịn không được ho khan. Mặt tái nhợt nổi lên hiện một tia đỏ ửng. Ta không có làm mộng a. Các ngươi kẻ có tiền thế giới thật như thế điên cuồng sao? Vì rồi một trò chơi ban thưởng tốn hao to lớn như vậy đại giới. Khó nói ngươi không thể trực tiếp hướng công ty game mua sắm sao? Rượu phòng lão bản nghe nói, cũng uống một ngụm rượu, chậm rãi ngồi ở ghế sofa trên, vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng nói. Nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn a. Vì thế ta còn riêng biệt điều động trợ thủ tiến về Trung Quốc, nghĩ muốn tìm chinh chiến công ty, trao đổi trực tiếp mua sắm trò chơi đặc quyền hạng mục công việc. Nhưng mà ta trợ thủ cũng không ở Trung Quốc, tìm tới này nhà thần bí công ty. Lúc đó không cam lòng ta tìm được rồi đại diện châu Á 173 công ty. Nhưng là bọn hắn lão tổng nói cho ta, chinh chiến công ty sẽ không bán ra bất kỳ ảnh hưởng trong trò chơi chiến lược đạo cụ. Dùng yêu phát điện cũng không phải trò đùa. Cho nên ở cái trò chơi này bên trong, ngươi có thể dùng trong trò chơi tiền mua sắm tiền mặt. Nhưng là dùng tiền mặt mua sắm trò chơi tiền là rất khó khăn. Giá cả phi thường cao không nói, còn thường thường không hàng. Nhìn qua rượu phòng lão bản, Yoru no Kami không cách nào tưởng tượng trước mặt cái này bình tĩnh ổn trọng, cử chỉ vừa vặn trung niên nam tử vậy mà còn sẽ trầm mê trò chơi. Càng làm cho hắn cảm thấy không thể tin được là thế giới này thật có đối mặt lợi ích lựa chọn tiếp tục dùng yêu phát điện công ty game. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên đối chinh chiến tại tuyến sinh ra rồi hiếu kỳ. Nghĩ biết rõ này đến cùng là thế nào dạng một trò chơi. Có thể làm cho một cái thành thục vững vàng người trưởng thành trầm mê trong đó trò chơi. Hiển nhiên không phải là một cái đơn giản trò chơi. No Kami quân, ngươi cân nhắc một cái đi. Nếu như tín nhiệm ta, chúng ta tùy thời có thể lấy ký hợp đồng. Lúc này rượu phòng lão bản cười lấy nói rằng, Yoru no Kami giờ phút này cảm giác đầu có chút chập mạch. Hiển nhiên còn không có tiêu hóa vừa mới tin tức. Không khỏi gật rồi lấy đầu. Danh thiếp ta để lại cho ngươi rồi. Nếu như đáp ứng nói, tùy thời có thể lấy liên hệ ta. Đúng rồi, đừng quên dự thi thời gian. Đã không đủ một tháng. Rượu phòng lão bản không khỏi nhắc nhở nói. Yoru no Kami gật rồi lấy đầu. Trong lòng đắng chát, bởi vì hắn sinh mệnh còn lại thời gian cũng liền một tháng. Đúng rồi, No Kami quân, ngươi ăn cơm tối sao? Yoru no Kami nghe nói, lắc lắc đầu. Dạng này, ngươi ở chỗ này suy nghĩ tỉ mỉ dưới. Ta để người đem đồ ăn đưa tới. Sau khi ăn xong, buổi tối ngươi có thể lựa chọn ngủ ở nơi này. Nói lấy, lão bản đứng người lên, đối lấy Yoru no Kami khẽ mỉm cười, quay người rời đi. Yorukami nghe nói, không khỏi mở miệng hỏi nói, ngươi đi đâu? Hôm nay hẹn rồi người ở xương khô rừng rậm cây quái. Không sớm điểm tới chỗ đứng đưa nói, lại phải cùng thế lực khác phát sinh xung đột. À, đúng rồi, ta nói chính là chinh chiến tại tuyến trò chơi này. Nói xong, rượu phòng lão bản cười lấy bắn rồi một chút chính mình mũ giả. Quay người rời đi, đều tuổi đã cao, còn như thế trầm mê trò chơi. Ở rượu phòng lão bản sau khi rời đi, Yorunokami nhịn không được lắc lắc đầu. Cảm giác này rượu phòng lão bản để đó thật tốt, sự nghiệp không kinh doanh. Vậy mà còn muốn lấy đem tiền mình kiếm được hướng trong trò chơi ném. Yorunokami chân thực xem không hiểu. Chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung hắn đối vị này nhìn như bình tĩnh ổn trọng rượu phòng lão bản cái. Nhìn, mê muội mất cả ý chí. Nhưng là không thể không nói, rượu phòng lão bản thái độ đối với hắn vô cùng tốt. Để hắn có một loại không đáp ứng cũng có chút không nói được cảm giác. Mà lại nói lời nói thật, Yorunokami cảm thấy này 400 triệu tiền mặt quả thật có thể mang đến cho hắn trợ giúp thật lớn. Duyên thọ mấy năm đối với hắn mà nói càng là hấp dẫn cực lớn. Rất nhiều người ở sinh mệnh cuối cùng bước ngoặt mới biết rõ còn sống đáng quý. Ở chữa trị thời gian, Yorunokami nhìn thấy quá nhiều nguyên bản nói lấy mắc bệnh nan y cùng lắm thì vừa chết. Tuyệt không lãng phí tiền mãnh nhân, nhưng là những người kia ở cuối cùng đều lựa chọn rồi nghĩ muốn tiếp tục sống sót. Dù là vì thế thua sạch gia sản, đều chỉ là vì sống lâu như vậy mấy năm. Thậm chí mấy tháng, không thân ở nó vị người, suy nghĩ phương thức cũng là hoàn toàn khác biệt, có thể thản nhiên đối mặt, vĩnh viễn là không có phát sinh ở trên người mình người ngoài cuộc, mà thân ở trong đó người hoàn toàn là một loại cảm thụ khác. Yorunokami cũng giống như thế, nếu như không phải chân thực không có tiền trị liệu rồi, hắn như thế nào lại từ bỏ? Giờ khắc này, hắn cảm thấy chính mình bắt được rồi tiếp tục sống sót kế hoạch. Nhưng là rượu phòng lão bản cho hứa hẹn ở Yorunokami xem ra xác thực lộ ra có chút xa vời. Phảng phất cát chảy vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ từ ngón tay di chuyển. Quá không chân thực rồi. Suy nghĩ một mảnh hỗn loạn. Yorunokami lưng tựa ở ghế sofa trên. Thẳng đến tiếng chuông cửa vang lên. Này mới hồi phục tinh thần lại, đứng dậy đi đến trước cửa, mở ra cửa, đứng ở phía ngoài là ở rượu phòng bên trong công tác một tên bartender. Giờ phút này hắn chính đẩy toa ăn, mỉm cười nhìn qua Yorunokami, tiến vào a, bartender gật rồi lấy đầu, đẩy toa ăn vào cửa, các ngươi rượu phòng còn cung cấp ăn uống sao? Nhìn qua toa ăn trên đồ ăn, Yorunokami nhịn không được hỏi nói, chỉ cung cấp nhỏ đồ ăn vặt, đây đều là lão bản từ bên ngoài để người đưa tới. Bartender cười lấy mở ra toa ăn che đậy, đem mặt trong đồ ăn từng cái lấy rồi ra ngoài, đặt ở trước sofa cái bàn trên. Các người lão bản thật là khách khí, Yorunokami giờ phút này cũng có thể cảm thụ được đi ra. Rượu phòng lão bản thật đối lần này chinh chiến chủ đề khúc thu thập 10 phần coi trọng. Từ đãi ngộ của mình cũng có thể thấy được. Còn có gì cần sao? Bartender lúc này cười lấy hỏi nói. Không cần, tạ ơn. Yorunokami lễ phép trả lời. Được rồi, mời chậm dùng. Có cần tùy thời có thể lấy liên hệ ta. Ở bartender sau khi rời đi, Yorunokami nhìn qua trên bàn đồ ăn không khỏi ngây ngẩn cả người. Ở hoạn trên bệnh nan y lúc đầu, bác sĩ vẫn là sẽ thường căn dặn hắn mỗi ngày cái gì đồ ăn có thể ăn, cái gì đồ ăn tuyệt đối không thể ăn. Nhưng là ở bệnh tình nguy kịch thư thông báo sau khi xuống tới, bác sĩ chỉ đối với hắn nói một câu nói, gần nhất muốn ăn cái gì ăn cái gì, muốn làm cái gì làm cái gì. Thời gian còn lại không nhiều lắm, nhưng hiện tại, ở biết rõ rồi mình còn có tiếp tục hy vọng sống sót sau. Yorunokami trong lòng không bị cản trở ý nghĩ lập tức đến rồi cái khẩn cấp thắng xe. Một phen do dự sau, hắn vẫn là cầm đũa lên, đi mẹ nó, vạn nhất không được đến thứ nhất đâu, chẳng phải là thiếu rồi một trâu hưởng thụ thức ăn ngon cơ hội. Nghĩ đến nơi này, trước khi chết không bị cản trở ý nghĩ lần nữa trở về rồi. Hắn bắt đầu rồi ăn như gió cuốn, bất quá bởi vì thân thể suy yếu. Ăn vài miếng, Yorunokami liền có chướng bụng cảm, thậm chí trong bụng nổi lên rồi buồn nôn. Không phải đồ ăn không ngon, mà là hắn thân thể hoàn toàn chống đỡ không nổi hắn như vậy rượu chè ăn uống quá độ. Thở dài rồi một hơi, Yorunokami buông đũa xuống, bắt đầu suy nghĩ con đường sau đó làm như thế nào đi. Lúc này hắn đã quyết định đáp ứng rượu phòng lão bản yêu cầu. Chuẩn bị dùng sinh mệnh mình cuối cùng mấy ngày, liều một phen tương lai. Hắn cảm thấy chính mình không nên từ bỏ này đáng quý cơ hội. Mà lại, ở rượu phòng lão bản vừa mới lời nói bên trong, Yorunokami biết rõ rồi một cái tin tức. Ở rượu phòng lão bản mời tranh đoạt, chinh chiến chủ đề khúc thu thập thi đấu, bên trong. Có một người hắn rất quen thuộc, là lúc trước cùng hắn cùng nhau xuất đạo, Sakai. Bọn hắn ở cùng một công ty làm việc, nhưng là khác biệt là, thời điểm đó Yorunokami là muôn người chú ý giới ca hát mới sao. Mà Sakai chỉ là bị áp vế ở chính mình tia sáng dưới tên thứ hai. Lúc trước hai người quan hệ kỳ thực cũng không kém, thậm chí có thể nói 10 phần muốn tốt. Dù sao cũng là cùng một giới ca sĩ tuyển tú tiết mục bên trong đi ra. Về sau ký ở cùng một công ty sau, theo lấy Yorunokami quật khởi, hai người quan hệ cũng càng phát chân thành tha thiết. Chỉ ít lúc đó Yorunokami thì cho là như vậy. Nhưng là ở Sakai biết rõ Yorunokami thân mắc bệnh nan y tin tức sau, hắn thay đổi, càng làm cho Yorunokami khó lấy tiếp nhận là ở chính mình còn chưa làm ra an bài trước đó, Sakai liền trước giờ đem tình huống của mình cáo chi cho rồi công ty cao tầng. Bằng không thì về sau áp bách thức thương diễn, hoạt động cũng sẽ không như thế nhanh đến. Hắn lúc trước nói cho Sakai chính mình thân mắc bệnh nan y tin tức là tín nhiệm Sakai, nhưng là Sakai hiển nhiên cũng không coi trọng đoạn này hữu nghị. Một khắc này Yorunokami rõ ràng rồi, huy hoàng thời điểm, bên cạnh bất luận kẻ nào đều có thể mang theo mặt nạ. Chỉ có rơi xuống cốc đáy thời điểm bọn hắn mới sẽ xé mở mặt nạ. Lộ ra chính mình chưa bao giờ cải biến bản tâm, hoặc là lộ ra xấu xí chân dung, mà Sakai hiển nhiên là người sau. Chuyện đương nhiên. Tên thứ hai Sakai ở về sau tiếp nhận rồi đã từng thuộc về Yorunokami hết thảy tài nguyên. Mà Yorunokami lại khổ dãy giụa ở ốm đau cùng công ty áp bách bên trong. Ở Yorunokami xem ra, Sakai là cái người thành công. Hắn tính cách rất thích hợp sinh tồn pháp tắc, biết rõ nắm lấy cơ hội đi lên. Nhưng là hắn dẫm xuống lại là đã từng đem hắn xem như bằng hữu chính mình. Điểm này là Yorunokami khó lấy tiếp nhận, nhưng mà kia thời điểm, thân mắc bệnh nan y hắn lại có đàm phán gì tư cách đâu. Cái vòng này đã là như thế, mỗi một người nghệ sĩ đều là thương phẩm, thân trên đều có một chuỗi đại biểu chính mình giá trị bản thân cùng có khả năng sáng tạo lợi ích. Mấy chữ, như là thương phẩm, mà thân mắc bệnh nan y Yorunokami, ở lúc đó đã bị đánh lên rồi. Tàn thứ phẩm, đánh dấu. Mà hắn duy nhất giá trị chính là trong tay những cái kia ca khúc bản quyền. Dù là ở thời điểm khó khăn nhất, Yorunokami đều không có lựa chọn đem bọn hắn bán đi. Bởi vì đây là hắn mộng tưởng, suốt đời truy cầu, có chút đồ vật, thật sự có thể dùng sinh mệnh đi bảo vệ. Mà bảo vệ phương thức cũng không nhất định phải lấy ồn ào náo động chiến đấu đi chứng minh. Cũng có thể lấy giống Yorunokami như vậy, yên bình dùng hướng về sau sinh mệnh vì thẻ đánh bạc. Làm ra lựa chọn, không thỏa hiệp, giờ phút này ở biết rõ rồi Sakai cũng gia nhập rồi trận này, chủ đề khúc thu thập thi đấu, Thời điểm, Yorunokami trong lòng ẩn ẩn kích động. Ta có thể đánh bại ngươi một lần, cũng tương tự có thể đánh bại lần thứ hai. Giờ phút này, Yorunokami trong mắt dần dần có rồi ánh sáng rực rỡ. Hắn lần nữa cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên một khối con lươn thịt, nhét vào rồi trong miệng, nhai nuốt lấy nuốt rồi xuống dưới. Giờ khắc này, Yorunokami tràn ngập rồi đấu trí. Hắn rất cảm tạ rượu phòng lão bản, cho hắn tiếp tục hy vọng sống sót, cũng cho hắn đi lại một lần nữa đánh bại Sakai cơ hội. Nghĩ đến nơi này, Yorunokami bỗng nhiên có rồi muốn ăn, lần nữa không bị cản trở ăn như gió cuốn bắt đầu. Bổ sung dinh dưỡng, xúc tích lực lượng, ta muốn thắng. Sau 10 phút, Yorunokami vô lực nằm sấp ở trên đất, đem vừa mới ăn hết đồ ăn toàn bộ phun ra. Đất trên càng là có lấy từng tia đỏ bừng vết máu. Xoa xoa khóe miệng cặn bã, Yorunokami chống đỡ lấy thân thể đứng rồi lên, chán trường ngã ở ghế sofa trên. Này mẹ nó đấu trí ngược lại là đuổi kịp rồi. Nhưng là rất hiển nhiên, thân thể tình huống cũng không đuổi kịp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục